Chương 289, quả thật là trốn tu la sao? Chương 289, quả thật là trốn tu la sao? Canh thứ nhất tê chỉ bất quá, Trương Tường làm sao cảm giác tầm mắt của đối phương tựa hồ vẫn là lưu ở trên người mình đâu hơn nữa, vẫn là cảnh giác cùng quỷ dị ánh mắt. Thập mấy phút đồng hồ sau đó, làm cáo rủ cổ tiểu thư rốt cục nhìn xong hết thể nguyên cảo thời điểm, nàng mới xem như thả lỏng một cái. Cái kia nguyên cảo vô cùng không phải khải, so với lần trước nộp lên ba vị trí đầu nói đệ nhất nói, có giác đại cải tiến. Nhất là ở vẽ phong chi trên, các loại cảnh vật càng ra phối hợp. Cáo rủ cổ tiểu thư mỉm cười đối với Trương Tường nói rằng, như vậy, cáo rủ cổ tiểu thư, đây cũng chính là nói, có thể còn tiếp rồi không sổ dạ ôm lòng thấp thỏm bất an tình. Đem 10 ngón tay chặt trừ, đem 2 tay để ở trước ngực, hướng về phía cảo dù cổ tiểu thư đường tắt vắng vẻ. Mà Mưu, tiểu mặc dù cùng hã nã bị tiểu lõ ly, cũng là hai mắt khẩn trương nhìn gì nì ạ tiểu thư. Mà nhìn người nhiều như vậy chú mục, cảo dù cổ tiểu thư trên mặt của rốt cục lộ ra nụ cười. Đúng, chúc mừng ngươi, nguyên cảo thông qua, cái này một bộ nguyên cảo gần ở nửa tháng sau tuần san trên đăng báo. Như vậy, xin mời hưu quá giả sư mau sớm vẽ xong tiếp theo nói phân kính bản thảo, để cho chúng ta tiến hành tiếp theo thương thảo đi. Cao dù cổ tiểu thư hướng về phía Trương Tường đám người mỉm cười nói rằng, a rốt cục có thể còn tiếp nghịu cao hứng nhảy dựng lên, ôm lấy bên cạnh sổ dạ đám người, cùng sổ dạ đám người cút đến rồi trên mặt đất. Cũng, tiểu cứu cứu thật là lợi hại a ngây thơ hi nạ, đã ở vì Trương Tường hài lòng lấy. Phải không rốt cuộc có thể còn tiếp nư a a hạ nạ bi tiểu ló lì khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Cái này hơn một tuần lễ đến, Trương Tường nỗ lực nàng nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở. Cho nên, nàng cũng từ trong thâm tâm vì Trương Tường nỗ lực có thể thành công, mà cảm thấy hài lòng. Bất quá, hạ nạ bi tiểu ló lì có thể không có nhận thấy được, nàng nguyên bản đối với Trương Tường kia một tia khởi nguồn tự tốt kỳ cảm giác. Đã là từng bước chuyển biến hóa thành một loại tương tự với thân tình, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tình yêu cảm giác. Thế nhưng, lúc này hạ nạ bị tiểu lò lì còn cũng không có nhận thấy được. Mà nghe cảo rủ cổ tiểu thư thoại ngữ, nhìn tạ cả nạ xì ba tỷ muội cùng hạ nạ bị tiểu lò lì hoan hỉ, Trương Tường trên mặt của cũng lộ ra mở lòng nụ cười. Cảm ơn nhiều, cảo rủ cổ tiểu thư. Về sau, liền mời chiếu cô nhiều hơn. Trương Tường cười đối với cảo rủ cổ tiểu thư nói rằng, mà cảo rủ cổ tiểu thư trong mắt cảnh giác cùng hoài nghi cũng từng bước rút đi, lộ ra nụ cười ấm áp tới. Phải không, vậy cũng mời rủ tạ lao sư, chỉ giáo nhiều hơn cảo rủ cổ tiểu thư cũng lại một lần nữa hướng về Trương Tường túi xuống thân thể. Vì vậy, bộ kia phong cảnh lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trong mắt. Nói thật, cảo rủ cổ tiểu thư vậy đối với hung khí, nhưng là Trương Tường tự hổ cả thế giới sau khi trở về. Thấy qua nhất hùng vĩ tồn tại, khoảng chừng ở C cùng D trong lúc đó. Ở túi người xuống thời điểm, cái loại này dập dờn đồng bền kịch liệt trình độ, thật là làm cho Trương Tường đều có một loại thế giới đang rung rung lấy cảm giác. Bất quá, đang ở Trương Tường gần đem ánh mắt rời, biểu thị tôn kính thời điểm. Nữu kia hơi lấy nhạo báng thanh âm, lại là vang lên. Cao dù cổ tiểu thư, cậu lại đang xem bộ ngực của ngươi nữu mặt trên lộ ra trò đùa dai hài lòng nụ cười. Hướng về phía cách đó không xa cảo rủ cổ tiểu thư nói rằng, a rổ tạ lao sư, cảo rủ cổ tiểu thư lại là mánh mà ngẩng đầu lên, hướng về phía Trương Tường căm tức liếc mắt, mang theo xấu hổ phẫn liền bưng tự mấy ngực, mang cùng với chính mình tay túi đi nha. Chỉ bất quá, nàng lại đi đến phân nửa thời điểm, vẫn là mang theo một tia xấu hổ phẫn, đỏ mặt nghiêng đầu tới. Được rồi, bộ y phục này trả lại cho ngươi. Cảm ơn ngươi, cảo rủ cổ tiểu thư trên mặt của tốc biến qua một tia đỏ ửng, tựa hồ là trở về nhớ lại kia một ngày bộ ngực mình nút buộc sụp đổ, ở Trương Tường bại lộ xuân sắc cảnh tượng. Ở nàng từ trong túi kia rõ ràng cho thấy làm tắm rồi tây trang đưa cho Trương Tường sau đó, cảo rủ cổ tiểu thư liền cũng không quay đầu lại ma thẳng bữa cờ đi. Chỉ còn lại có ở Trương Tường lưng về sau, lại là lại một lần nữa truyền đến ba cổ sát khí. Ca ca. Vì sao ngươi lần trước đi ra ngoài thời điểm mặc quần áo, sẽ ở cáo rủ cổ tiểu thư nơi đó à? Sổ dạ trên trán toát ra một cái to lớn giếng chữ, cố nén phẫn nộ mà đường tắt vắng vẻ. Mà ở một bên Niu thì là trong mắt nhất chuyện, bắt đầu thêm mắm thêm muối bắt đi. Đúng à, cậu, ngươi là đã làm gì sự tình, mới đem y phục rơi vào cáo rủ cổ tiểu thư nơi nào à? Lẽ nào, cậu vừa mới nhận thức đối phương, thì đạt đến cởi quần áo trình độ sao Nưu mặt trên lộ ra giả trang muốn khóc thần tình đến, lấy một bộ khống tố phụ tâm nhân khuôn mặt nói rằng. Là vâng đúng phản bội tỷ tỷ sao hỉ bạn nạ tiểu lò lì không chút lưu tình bổ một đao. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, hỉ nạ ở bên cạnh vui sướng theo sát bên cạnh thỏ con rồi nói. Hiển nhiên, nàng còn không biết phát sinh cái gì sự tình, chẳng qua là cảm thấy thú vị, ở ồn ào hẳn lên lấy. Lẽ nào, ca ca thật là người như thế sao vốn là đơn thuần ở mưu các nàng ồn ào phía dưới. Số dạ hai mắt xem liền đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Cái này một cái khóc nức nở vừa ra, đừng nói là trương tường hoảng loạn, trong nội tâm có một loại ta là phụ tâm nhân cảm giác, ngay cả mưu, tiểu non nớt cùng hạ nạ bị tiểu lò lì đều là luôn uống. Tỷ tỷ, chắc là không có như vậy nghiêm đồng á vừa mới chẳng qua là ta ở đoán lung tung đau mà thôi rồi. Ngươi không nên tưởng thiệt ta coi như là cậu có nữa như thế nào mị lực được rồi, nhìn cáo rủ cổ tiểu thư người như vậy, cũng sẽ không là theo cậu lần đầu tiên gặp mặt liền loạn người tới. Hơn nữa, coi như là cậu để mắt nhân ra cũng khinh thường dáng dấp vẻ mặt tích thông cậu A Mưu ở một bên có chút khẩn trương giải thích. Bất quá, nghe xong Mưu lời nói, Trương Tường thật đúng là muốn nổ nước bọt ta ca thực sự tích thông, thực sự là có lỗi với ngươi nữ A chỉ bất quá, bởi vì sợ thực sự làm cho sổ dạ thực sự khóc lục cố, Trương Tường cũng không có phản bác, mà là theo Mưu thoại ngữ nói xuống phía dưới. Đu nở dê vở y a ta theo nàng thật không có sự tình. Nàng chẳng qua là ở phòng họp thời điểm, ý phục nút buộc không phải cẩn thận rớt. Sau đó, ta đem tây trang áo khoác cho mượn nàng mà thôi. Trương Tường có chút bối rối nói. Chỉ bất quá, lời hắn nói cũng là không chỉ không có có tác dụng, ngược lại là bắt đầu phản tác dụng. Ca ca, ngươi không cần lừa dối ta. Có đúng lúc như vậy sự tình sao sổ dạ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Sổ dạ đỏ trong hai mắt, xúc mãn nước mắt, sẽ vỡ đê xuống. Đúng a, kiếm cơ cũng phải tìm cái tốt một chút chứ sao. Loại này chỉ có thể xuất hiện tại mạn gạ trong tình tiết, làm sao sẽ xuất hiện tại thật trong thế giới đây. Nữ thấp giọng nói rằng, có chút oán trách liếc Trương Tường liếc mắt. Sau đó, nàng liền lại bắt đầu luống cuống tay chân thoải mái bắt đầu sổ dạ tới. Mà Trương Tường cũng là nhận thức được chính mình trong giọng nói không đúng, tuy là sự thực, nơi đây cũng đúng là hắn kiếp trước gã niềm trong. Thế nhưng, đúng lúc như vậy sự tình. Nếu như Trương Tường đúng nghe người khác nói, sợ cũng đúng không phải tin tưởng đi. Cho nên, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa hông bắt đầu sổ dạ tới. Thẳng đến Trương Tường chỉ thiếu chút nữa thể, sổ dạ mới xem như miễn cưỡng tin Trương Tường thoại ngữ. Chỉ bất quá, nàng dưới sự yêu cầu một lần cùng cạo rủ cổ tiểu thư gặp mặt, cũng muốn mang nàng đi. Vì không cho nàng nước mắt xuống tới, Trương Tường cũng chỉ đành đáp ứng rồi scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.